Thần đạo Đan Tôn, chương 977, Đại Thắng, khóc chuyện audio.com. Nhìn lại, này là một cành cây. Đầu nguồn đến từ một cây đại thụ trong tung lũng. Yêu thụ, người trẻ tuổi kia lớn tiếng kêu gọi. Cành cây đâm vào trong vết thương của hắn, không ngừng hấp thu tinh khí của hắn. Thực lực của yêu thụ vốn cực kỳ cường đại. Dù cho hắn ở thời kỳ toàn thịnh bị quấn chúng cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể thoát. Hiện tại bị thương nặng nào còn có sức phản kháng. Thân thể hắn lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống. Đó là huyết nhục bị yêu thụ hấp thu, ở trong đó ẩn chứa sinh mệnh tinh khí của võ giả. Yêu thụ, ngươi dám, Lăng Gia lão giả cũng không kịp đánh Lăng Hàn, vội cơ đao chém qua. Thực lực của hắn rất mạnh, chống lại Lăng Hàn không hề có chiến tích, đó là bởi vì thể phách của Lăng Hàn quá phi nhân loại. Nhưng yêu thụ không phải Lăng Hàn, bị phách qua mấy chiêu, liền phải buông lỏng cành, lui trở lại, rễ của nó ở trong khe sâu, ở nơi đó chiến lực của nó mới là mạnh nhất. Nhưng người trẻ tuổi kia vốn bị thương nặng, lại bị yêu thú hút một cái, gần như là xong đời. Không chết cũng không xê xích gì nhiều. Lão giả mới vừa ôm người trẻ tuổi, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng hét thảm. Nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi khác bị thủy nhạn ngọc xuyên thủng trái tim. Khẳng định là bị chết hoàn toàn rồi. Lão giả vừa tức vừa nộ, cả người phát run, kết quả này tuyệt không ở trong dự liệu của hắn. Rõ ràng chỉ là một sơn hà cảnh lại thêm một phá hư cảnh mà thôi. Sao sẽ là bọn họ bị thương nặng, thiên phú của hắn cũng không xuất chúng. Vọt vào sơn hà cảnh cũng đã dùng hết tiềm lực, nhưng gia tộc không tiếc giá lớn, cho hắn luyện hóa rất nhiều sơn hà thạch, mục đích chính là để hắn ở tiểu cực vị gần như vô địch. Thay gia tộc kiếm được càng nhiều sơn hà thạch hơn, ở trong vạn năm trước, hắn quả thực cũng làm như thế, rất thuận lợi, nhưng lúc này đây, tổn thất quá lớn. Hai truyền nhân tiền đồ vô lượng của Lăng Gia một cái chết. Một cái khác không chết cũng tàn phế. Hắn làm sao bàn giao với gia tộc. Hai mắt hắn phun lửa. Lạnh lùng nói, các ngươi đều đáng chết. Lăng Hàn lắc đầu nói. Tự làm bậy, không thể sống. Lão giả vứt người trẻ tuổi xuống đất. Đối phương đã tàn phế. Mang về nhà tộc cũng không có ý nghĩa. Bây giờ trọng điểm là báo thù. Hiện tại hắn không có nỗi lo về sau, lấy chiến lực thiên tài tư tinh của hắn, giết không chết tiểu tử này, lẽ nào nữ nhân kia cũng khó giết sao? Lăng Hàn chắn ở trước mặt Thủy Nhạn Ngọc, cười nói, xem, vẫn là ta bảo vệ ngươi. Thủy Nhạn Ngọc không nói gì, ai bảo người này biến thái như vậy chứ? Căn bản không phải phá hư cảnh a, nàng không khỏi thầm nghĩ. Nếu như Lăng Hàn nhảy vào sơn hà cảnh, sẽ yêu nghiệt như thế nào? Ta cũng muốn biết, ta trở thành sơn hà cảnh sẽ có chiến lực như thế nào? Lăng Hàn gật đầu nói. Ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì? Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc nói. Đều viết ở trên mặt kia. Lăng Gia lão giả giống giận. Các ngươi coi ta không tồn tại sao? Hắn quơ đao giết lại. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói. Đến, chúng ta phối hợp, tựa như trước, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. Trước nàng và Lăng Hàn phối hợp giết rất nhiều yêu thú thực lực còn mạnh hơn bọn họ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Bọn họ kịch chiến, Lăng Gia lão giả quả thực rất uy vũ. Bị hắn kéo gần là không thể thi triển diệt long tinh thần mũi tên. Lăng Hàn cũng chỉ lấy thất sát chấn hồn thuật thoáng ảnh hưởng đối phương. Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Lão giả tu luyện mấy vạn năm, thần hồn vô cùng vững chắc. Rất khó lay động, mà hắn chỉ nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc hạ thủ, lấy thực lực mạnh hơn của hắn chiến đấu với Thủy Nhạn Ngọc. Để Lăng Hàn cho dù giật lại cự ly cũng không dám phát động diệt long tinh thần mũi tên. Khả năng bắn lầm Thủy Nhạn Ngọc là vô cùng cao. Ở dưới áp lực của lão giả, Thủy Nhạn Ngọc lập tức lộ ra vẻ cật lực. Chiến lực của nàng là tiểu cực vị hậu kỳ, nhưng lão giả lại tương đương với trung cực vị đỉnh phong. Chênh lệch này không phải lớn bình thường, thần cảnh kém không nổi một tiểu cảnh giới nhỏ, huống chi là một tiểu cảnh giới. Chỉ chừng trăm chiêu, Thủy Nhạn Ngọc liền bị thương, bây giờ là vết thương nhẹ, rất nhanh thì sẽ biến thành thương nặng, cuối cùng dẫn đến nàng Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu trước đó lão giả còn có ý niệm ác tha trong đầu, như vậy hiện tại chỉ có một ý nghĩ, là đánh giết Thủy Nhạn Ngọc, chí ít cũng báo một nửa thù. Lăng Hàn nhướng mày, cuối cùng làm ra quyết định. Hắn không nhìn được Thủy Nhạn Ngọc chết trận, thất sát chấn hồn thuật, tinh thần trùng kích, lão giả có một tia dại ra, nhưng tạm thời hóa giải một chút nguy cơ cho Thủy Nhạn Ngọc. Mà nếu không như thế, nàng có thể đỡ nổi trăm chiêu của lão giả sao? Lăng Hàn lấy thần thức bao vây đối phương, trực tiếp thu vào hắc tháp. Thủy Nhạn Ngọc đang muốn chém ra một kiếm, đột nhiên phát hiện đã không có mục tiêu công kích, không khỏi giật mình há to miệng nói. Người đâu, chấm, lão giả này còn có thể thuấn di sao? Thủy Nhạn Ngọc không dám có bất kỳ thả lỏng cảnh giác. Một địch nhân biết không gian thuấn di, thật là đáng sợ, cẩn thận, nàng nhìn Lăng Hàn nhắc nhở. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói. Cẩn thận cái gì, lão nhân kia, Thủy Nhạn Ngọc có chút phát điên. Ngươi không thấy một người sống đột nhiên tiêu thất sao? Nga, hắn a, Lăng Hàn gãi đầu, tiếp đó giang hai tay. Chắc là không có khả năng xuất hiện nữa. Ngươi, Thủy Nhạn Ngọc đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ngươi thu hắn vào không gian thần khí, cuối cùng cũng kịp phản ứng. Lăng Hàn thở dài, Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói. Không hợp, không gian thần khí chỉ có công năng thu dung. Nếu người khác không muốn vào, ngươi còn có thể ép buộc sao? Lấy thực lực của lão giả kia, ngươi tuyệt đối không thể ép buộc đối phương đi vào. Hơn nữa, đã lâu như vậy, hắn làm sao cũng nên đánh ra mới đúng. Không gian thần khí của ta có chút bất đồng. Dù là đại năng tinh thần cảnh tiến vào, muốn quỳ cũng phải xem tâm tình của ta. Lăng Hàn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc khiếp sợ nhìn Lăng Hàn. Cái này cũng quá kinh người đi. Nói cách khác, ngay cả loạn tinh nữ hoàng vào không gian thần khí kia, sinh tử cũng ở trong tay Lăng Hàn khống chế. T, người này thực sự là từ tiểu thế giới đến sao? Làm sao, bị khí chất anh tuấn của ta kinh choáng váng. Lăng Hàn cười nói, cách trương.